Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 5: Biến đổi pháp làm yêu. Ở Thường Uy dưới tay, những này phi phàm sinh vật đều là người bạn nhỏ. Chắc nịch nại đánh cũng là bởi vì Thường Uy hạ thủ lưu tình. Hắn chỉ là ngứa tay nghĩ tới qua tay, không có giết chóc ý nghĩ. Đối với trên đảo sở hữu phi phàm sinh vật, viễn cổ sinh vật, Thường Uy đối xử bình đẳng, sẽ không bởi vì một loại sinh vật nào đó tính cách hung bạo liền dưới assassin. Cũng sẽ không bởi vì một loại sinh vật nào đó nhìn như thiện lương liền khác mắt chờ đợi. Con kia tinh tinh bị bò sát quái truy sát thời điểm, Thường Uy không nghĩ tới cứu viện. Tinh tinh đánh chết lạc đàn tiểu bò sát quái thời điểm, Thường Uy cũng sẽ không vỗ tay khen hay. Rất bình thường sinh vật trong lúc đó không gian sinh tồn tranh cướp. Một con hổ cùng một đám sư tử ở cùng vừa được phong bế trong hoàn cảnh, nhất định tử đấu, một vòng chuyển hạ xuống. Thường Uy tuy rằng không chân chính quá đến cái gì tay ẩn, nhưng cũng thoáng đem chính mình bộc phát tâm tình phóng thích không ít. Trên đường trở về, nghĩ đến ăn thịt không có gia vị, liền vặt hái một nhóm đại kém không kém thực vật, dự định loại lên, cùng chính mình hưởng dụng. Trở lại nhà gỗ, quái hổ còn bát chỗ nào không nhúc nhích, thấy Thường Uy trở về, sợ đến run lên, tuy rằng nó phát hiện bị đánh qua sau, chính mình thật giống trở nên mạnh mẽ, nhưng mùi vị đó không dễ chịu a. Thường Uy không quan tâm nó, tự mình tự tại nhà gỗ bên mở ra một mảng nhỏ thổ địa, đem mang về gia vị thực vật từng cái gieo xuống. Sau đó một quãng thời gian, Thường Uy bắt đầu bắt tay luyện hóa cánh tay kia, lấy bàng bạc tinh khiết tinh nguyên uẩn nhưỡng mở rộng chu thiên đại khiếu, tu luyện chu thiên đạo thể. Này liền không thể ngồi đóng, một cái là luyện hóa cánh tay là càng thêm quá trình dài dằng dặc, một hơi ăn không mập, thứ hai là tâm tình bộc phát khó có thể khống chế, cần được lúc nào cũng phóng thích, tiêu giảm ảnh hưởng. Vì lẽ đó mỗi ngày ban đêm, Thường Uy luyện hóa cánh tay tăng tiến tu vi, ban ngày hoặc là chạy loạn khắp nơi đi đánh người bạn nhỏ, hoặc là ở sơn trên đỉnh đầu ngơ ngác ngồi xuống cả ngày, hoặc là đầy trời bay loạn ô hô liên tục, xem người điên tự. Có lúc tâm tình nhô ra, hắn đặc biệt nhớ đem Linda cùng Enzo tỉnh lại, bồi chính mình tu luyện trường xuân công. Có điều tuy rằng tâm tình bộc phát lên rất mãnh liệt, nhưng Thường Uy cũng không phải là không có tự chủ, không thể phóng thích, trước hết đè lên, hoặc là dùng hắn phương thức thay thế phóng thích. Thời gian đi rất nhanh, Thường Uy đánh khắp toàn đảo không có địch thủ. Từng cái siêu phàm sinh vật bị hắn sửa chữa một lần lại một lần, cho tới đều sắp nghiện. Ngày nào đó Thường Uy không đi tu để ý đến chúng nó, chúng nó ngược lại không dễ chịu. Bên trong lấy quái hổ là nhất, ban đầu thời điểm sợ sệt, sợ đau, sau đó thành Stockholm, đau liền đau đi, thật giống cũng rất thú vị. Mỗi lần đau quá liền trở nên mạnh mẽ, không thơm à. Quái hổ tại sao tối Stockholm? Cũng là bởi vì Thường Uy mỗi lần sửa chữa nó thời điểm, cho nó chỗ tốt nhiều nhất. Với hắn phi phàm sinh vật, Thường Uy xem như là trả lễ lại. Đi qua tay ẩn, ở đánh người bạn nhỏ thời điểm, thoáng giúp chúng nó rèn luyện một hồi thể phách. Mà quái hổ là chính mình sủng vật, một giọt máu đào hơn ao nước lã, chỗ tốt tự nhiên to lớn nhất, ăn được ngon ngọt hơn nhiều. Quái hổ bệnh cũng càng nặng, mỗi ngày không đánh nó ngừng lại, nó cần phải phát điên không thể. Một quãng thời gian qua đi, Thường Uy cảm thấy đánh người bạn nhỏ vô vị, nhạt nhẽo vô vị, nghĩ tới nghĩ lui, liền nhặt lên hội họa cùng âm nhạc tài nghệ, mặt khác tăng thêm điêu khắc cái môn này tài nghệ. Này xoay một cái biến, Thường Uy cảm nhận được bên trong chỗ tốt. Hắn ở hội họa thời điểm, đem bộc phát nồng nặc tâm tình hòa vào họa bên trong. hòa vào âm nhạc bên trong, hòa vào điêu khắc bên trong, hiệu quả càng so với đánh người bạn nhỏ triệt để nhiều lắm. Hắn ngộ, chẳng trách những người tu đạo sĩ mỗi người gặp mấy tay xuất thần nhập hóa tài nghệ. Nguyên lai ảo diệu ở chỗ này. Trước đây thường uy không biết, còn tưởng rằng là mệnh quá dài nhàn đến phát chán, tìm việc cho hết thời gian, nhưng không nghĩ có như vậy diệu dụng. Nhà gỗ sau vách núi bị gọt đi một tầng lại một tầng. Mỗi lần vẽ tranh một bức, phảng phất vẽ ra một thế giới, rồi lại phất tay hủy diệt. Nếu như bị người nhìn thấy, không biết nhiều lắm vô cùng đau đớn. Mỗi một bức tranh đều là hoạt, cùng với tương tự, điêu khắc cũng như thế. Lấy một tảng đá, muốn điêu cái gì điêu cái gì. Mãnh liệt tâm tình giao cho bên trong, như dành cho một tia pháp lực, thậm chí có thể hóa thành đạo binh, nhưng cũng là điêu khắc một cái hủy diệt một cái. Đối với phụ cận những động vật tới nói, thường uy vẽ tranh, điêu khắc không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng âm nhạc vật này thì có đóng, một lúc là cầm, một lúc là cây sáo, hoặc là tiêu, mỗi khi tấu hưởng, âm thanh truyền đạt nơi, liền thực vật cũng vì đó bi, vì đó nộ, vì đó thích, vì đó nhạc, khiến cho những người động vật không thể làm gì, không thể không xa xứ, xa xa rời đi, ngay ở như vậy ngày qua ngày bên trong. Thường uy chu thiên đạo thể, trở nên càng ngày càng mạnh, thần hồn sức mạnh, cũng càng ngày càng tinh túy. Cường nhận, mỗi ngày ban đêm thôi thúc tiểu thế giới đưa cánh tay bên trong tinh nguyên luyện ra. Phân tích, chia lìa, thuần túy tinh nguyên dùng cho một lần lại một lần rèn luyện khiếu huyệt. Ẩn chứa tri thức cùng tin tức thì lại có thể thu nạp. Không thể tạm thời tồn lên. Mỗi một ngày, thường uy đều sẽ trở nên càng mạnh hơn. Mỗi một ngày, thường uy tri thức đều đang tăng trưởng. Có thời gian thời điểm, còn có thể đi tìm những người bạn nhỏ, đánh chúng nó ngừng lại, thay đổi khẩu vị. Hắn còn ở hòn đảo một ngọn núi dưới đáy tìm tới một chỗ động hầm ngầm nơi sâu xa mấy chục dặm, thậm chí ngay cả tiếp theo một cái rộng lớn thế giới dưới lòng đất. Những người bò sát quái trên thực tế liền sinh sống ở thế giới dưới lòng đất bên trong. Thế giới dưới lòng đất để thường uy mở mang tầm mắt. So với trên mặt đất càng nhiều cùng càng kỳ dị càng lợi hại phi phàm sinh vật chỗ nào cũng có. Còn có một chút gần như đạt đến linh dược linh vật cấp bậc thực vật. Khoáng vật có thể đánh người bạn nhỏ càng hơn nhiều, mà có giá trị linh thực, linh vật. Thường uy cũng chọn lựa kiếm thu lấy một ít linh thực mang tới mặt đất, ở nhà gỗ trước vượt ra một khu vực, dùng thuật tụ linh hội tụ nguyên khí, trồng lên, linh vật thì lại tồn. Nghĩ thầm có thời gian cho Enzo cùng Linda luyện chế vài món tiện tay pháp khí thậm chí pháp bảo. Thường uy có lúc gặp cảm thấy cô quạnh, nhiều lần không nhịn được suýt nữa đem ngủ say Linda cùng Enzo tỉnh lại. Nhưng chung quy vẫn là kiềm chế lại, tu đạo sĩ nhất định phải có chịu đựng cô quạnh trái tim. Điểm này, thường uy phi thường rõ ràng, cũng may có thêm một cái lòng đất thế giới có thể thăm dò. Cô quạnh quy cô quạnh, vô vị cũng không đến nỗi, ngay ở như vậy bình thản lại phong phú thời kỳ. Thường uy vượt qua một năm rồi lại một năm, đến thứ 15 cái năm tháng. Quái hổ lớn lên đến nguyên bản gấp ba liền cũng không tiếp tục dài ra. Hình thể hình ảnh ngắt quãng, đúng là đầu kia đại tinh tinh, dĩ nhiên dài đến gần cao 30 mét, xem ra tên kia vẫn là trẻ nhỏ, sinh trưởng xu thế hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ. Cũng không biết cuối cùng có thể dài tới trình độ nào. Có điều liền nó bản nguyên nồng độ dòng máu mà nói. Thường uy cho rằng, nhiều nhất dài đến chừng 100 mét, to lớn hơn nữa cũng không thể. Xem trước thời không tai phần hoặc là bị tai phần xưng là Bilith đại ác ma loại kia hình thể. Nói chung là không nên nghĩ, nguyên bản đại tinh tinh cùng bò sát quái tương hỗ là thiên địch. Có điều thường uy xuất hiện sau khi, giữa bọn họ tranh đấu liền biến thiếu. Bởi vì thường uy mới là trên tòa đảo này chuỗi thực vật đỉnh cao nhất. Chúng nó không cãi, lại quá 3 năm, thứ 18 cái 5 tháng. Thường uy cuối cùng đem cánh tay kia triệt để luyện hóa. Luyện hóa tới trình độ nào đây? Đem trong máu thịt tinh nguyên toàn bộ luyện ra, nuôi nấng chu thiên đạo thể, cho tới thường uy bây giờ đạo thể, cường đại đến có thể tay không bóp chết nguyên thần cảnh tu đạo sĩ. Khoảng cách nhân tiên cấp tiên thể, chỉ thiếu chút nữa, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.